Chàng rể quyền thế, chương 4537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nghiêm Dao nói nhỏ, Bùi Thiếu, ngài không biết, khi đó nơi này, một người đứng đầu chính phủ nhìn chúng, muốn xây một khu nghỉ dưỡng mùa hè ở đây. Kết quả, đang thi công nửa chừng, thì đào được một ngôi mộ lớn dưới lòng đất, sau đó tò mò theo người tiến vào trong đó. Toàn bộ đều không có tin tức. Về sau, nơi này bị phong tỏa, không người nào dám tiến vào. Nghe nói, có rất nhiều blogger thích tìm tòi, tò mò đã đến đây khám phá, nhưng tất cả đều không biết kết cuộc như thế nào. Nói đến đây, Nghiêm Dao vốn vẫn luôn không sợ trời không sợ đất, cũng dùng mình một cái. Bùi Thiếu, đi mau, đi mau, những người kia cũng không cần để ý. Lưu tại nơi này, bọn hắn chết chắc. Ngay sau đó, hai người trở lại chiếc Audi A8. Không cần nhiều lời cái gì, La Bác Hoa đã đạp cần ga phi tốc rời đi. Hiển nhiên, hắn cũng biết tin đồn về vùng đất Tử Kim Hung Địa này. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh muốn tới, hắn cũng không có cách nào. Bây giờ có thể đi, đương nhiên là phải chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Chẳng mấy chốc, bóng tối đã bao phủ Tử Kim Sơn. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn căn biệt thự bỏ hoang phía sau lưng, chỉ còn sót lại một hình dáng. Lúc này, phảng phất có thể nhìn thấy một cỗ âm khí phóng lên tận trời. Xoa xoa lông mày, Bùi Nguyên Minh trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ. Anh không nói gì, sau khi suy nghĩ một chút, nói, Hoàn Nhan Khuyết trong miệng các ngươi là có chuyện gì? Nghiêm Dao không có ý giấu giếm. Dù sao chuyện này cũng không phải là đại bí mật gì ở Kim Lăng. 6 năm trước, một thương nhân giàu có tên là Hoàn Nhan Khuyết đến Kim Lăng phát triển. Hắn thân thủ hơn người, tài chính hùng hậu, thủ hạ cũng cao thủ nhiều như mây. Mới lúc bắt đầu, hắn rất phép tắc, làm ăn cũng giảng cứu đạo lý. Nhưng là rất nhanh, hắn liền lộ ra bộ mặt thật, bắt đầu tùy ý làm bậy. Hắn chẳng những cường thủ hào đoạt, mà còn đụng chạm đến các công việc kinh doanh mà vương pháp cấm rõ ràng. Chuyện này còn chưa là cái gì. Rất nhanh, hắn tay liền vươn tới lục đại gia tộc ẩn thế. Lúc này, lục đại gia tộc ẩn thế mới nhận ra, mục đích của Hoàn Nhan Khuyết lúc đầu không phải là kinh doanh, mà là muốn nuốt chửng lục đại gia tộc ẩn thế trong một hơi, lấy một số bí mật được truyền thừa từ ngàn năm của lục đại gia tộc ẩn thế. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, trường sinh pháp. Đúng vậy, chính là trường sinh pháp. Tuy rằng kinh ngạc vì Bùi Nguyên Minh có thể đoán được, nhưng Nghiêm Dao cũng không có cự tuyệt, ngược lại là cẩn thận giải thích. Cách chương.